ta mạnh lên nhờ group chat, chương 56, chương 54 gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 54, gào thét, khu vực dựng trại, Stella, Hoàng Vĩ Anh đâu rồi? Đáng ghét, ảnh lại biến đi đâu nữa rồi không biết. Thời điểm hiện tại Stella đang ngồi trong lều trước màn hình laptop quan sát tình hình thông qua máy quay từ Bunny. Theo sát cô là Akira Grammers và 250 quân đội 2. Phía bên ngoài túp lều là một cái cột sắt cắm trên nền đất, phía trên cao gắn một vật gì đó giống như anten của trạm thu sóng. Đó là trạm phát sóng tạm thời mà Stella nhờ các binh sĩ lắp đặt. Với khả năng phủ sóng lên bán kính 20 km xung quanh, bất kỳ một phương tiện truyền tin nào dù là đời cũ nhất vẫn có thể bắt sóng ngon ơ, mục đích là để dễ dàng liên lạc với các thành viên nhóm mang theo bộ đàm. Binh sĩ ai cũng phải trầm trồ trước những phát minh tuyệt vời này. Mặc dù ở đây cũng có thứ tương tự như ma pháp truyền âm hay ma pháp truyền hình ảnh, nhưng những thứ đó hầu hết đều không được sử dụng nhiều vì không ổn định. Viên đá truyền tin mà Robert sử dụng ở chương 35 là hàng cao cấp nhất nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần. Ma pháp truyền hình ảnh thì càng khó hơn khi nó chỉ được phép sử dụng bởi hoàng gia và chỉ được dùng trong các trường hợp khẩn cấp như thông báo cho người dân những tin quan trọng. Cứ vài ba năm mới thấy dùng một lần, cho nên nhìn Stella thoải mái sử dụng mà họ phát thèm. Roland từ bộ đàm gọi đến. Stella, Hoàng Vĩ vẫn chưa trả lời lại sao? Vẫn chưa, anh ta thậm chí còn chưa đọc tin nhắn nữa. Stella đáp, Elman, đừng lo, Hoàng Vĩ sẽ không sao đâu. Melina, dựa vào cái gì mà cậu chắc chắn thế? Elman, dựa vào thành viên mới của chúng ta đấy. Stella, thành viên mới? Em nhớ là trong nhóm đâu có ai mới gia nhập đâu. Elman, nhóc nói vậy là không được rồi. Nhỉ thông tuệ, mặt Stella giãn ra, đúng rồi, sao lại quên mất ở đây có thông tuệ chứ, cô nàng AI này có thể cho chúng ta biết Hoàng Vĩ hiện tại đang như thế nào mà. Báo cáo, Hoàng Vĩ vẫn ổn. Chỉ là, tin nhắn tới đây thì đứt đoạn làm cho Stella rất sốt ruột. Stella, rốt cuộc là như nào, mau nói đi chứ. Chỉ là, thông tuệ là trí tuệ nhân tạo, hoặc có thể gọi là Hoàng Vĩ tạo, nên vẫn có suy nghĩ riêng của mình. Cô đang do dự không biết có nên khai ra hành vi mà Hoàng Vĩ đang làm hay không nữa. Có lẽ là không, phòng Boss, trận chiến giữa Hoàng Vĩ với Thiểm Vong đã trải qua 5 phút. 5 phút khoảng thời gian tưởng chừng như rất ngắn ngủi đối với người ngoài nhưng lại gần như vô tận đối với hai đối thủ. Bởi chỉ cần một tích tắc thả lỏng thôi là thứ đón chờ hắn tiếp theo sẽ là cái chết thảm khốc nhất. Thực chiến và luyện tập khác biệt rất lớn, kinh nghiệm chiến đấu của Hoàng Vĩ lại rất ít. So với Thiểm Vong thì đúng là một trời một vực, Thiểm Vong sở hữu một lượng mana cực lớn, điều này có nghĩa là gã có thể spam ma pháp liên tục mà không tốn quá nhiều mana. Đồng thời, thuộc tính vong linh của gã rất nguy hiểm, nó có thể khiến kẻ chúng chiêu rơi vào trạng thái kiệt sức ngay lập tức và dần dần ăn mòn sinh mệnh của kẻ đó. Hoàng Vĩ đã mém tạch vài lần bởi mấy chiêu này, nếu như không có thuốc giải độc. Vong khí cũng được xem là một loại độc, rút kinh nghiệm nên lần này Hoàng Vĩ đeo thêm mặt nạ phòng độc. Phải nói rằng tuy đeo nó hơi khó chịu chút nhưng được cái là rất an toàn, không sợ rơi ra, lại còn có chức năng tầm nhìn ban đêm cực kỳ tiện lợi. Thẩm định, tên, Thiểm Vong, tuổi, 58, chủng tộc Undead Skeleton. Một cư dân lưu lạc từ tu tiên giới đến ma pháp thế giới. Mang trên mình nỗi uất hận ngập tràn với thế giới cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên sử dụng ma pháp hệ vong linh. Vong khí tỏa, bị động từ trên người của Thiểm Vong liên tục tỏa ra vong khí, khiến hắn có thể tồn tại dưới ánh mặt trời nhưng hiệu ứng kỹ năng bị giảm 50. Cầu thuật phân giã, chủ động ma pháp thuộc tính vong linh sơ cấp Thiểm Vong vận chuyển mana tạo ra một quả cầu ma pháp. Quả cầu này khi chạm phải vật sống sẽ khiến sinh mệnh của chúng giảm mạnh. Hài cốt ma thuật, bị động, mọi tổn thương vật lý lên Thiểm Vong sẽ hồi phục rất nhanh. Tốc độ hồi phục tùy theo độ nghiêm trọng của vết thương. Ảo ảnh cùng cực, chủ động ném tâm trí của kẻ bị ma pháp này yểm lên vào một cơn ác mộng khủng khiếp. Mê cung thép, chủ động trong bán kính 500 mét xung quanh tạo ra một mê cung bằng thép lớn, đem tất cả mọi sinh vật sống trong phạm vi ảnh hưởng vào trong. Luyện thi thuật, chủ động biến những cái xác chết trở thành thây ma không ý thức nằm dưới sự sai khiến của Thiểm Vong. Thông thạo võ thuật, bị chủ động Thiểm Vong có một nền tảng võ thuật vững chắc không thua kém bất kỳ một võ sĩ nào. Ma pháp cường hóa, chủ động cường hóa cơ thể bằng mana giúp tăng khả năng phòng thủ, sức mạnh của người dùng cũng như độ bền của trang bị. Ma pháp dịch chuyển, chủ động Thiểm Vong có thể dịch chuyển tới một địa điểm bất kỳ miễn là trong vùng phạm vi. Lá chắn mana, bị chủ động khi bị công kích lá chắn sẽ tự động kích hoạt bảo vệ bản thân. Ngoài ra Thiểm Vong hoàn toàn có thể tự do kích hoạt nó. Well, số lượng kỹ năng của gã ta cũng nhiều phết đấy chứ. Nhất là hai kỹ năng ảo ảnh cùng cực với mê cung thép. Thoạt nhìn thì kỹ năng của Thiểm Vong khá ít nếu so với Hoàng Vĩ. Nhưng về độ bá đạo thì gã Undead này tuyên bố Hoàng Vĩ là the BAA. Chỉ cần một trong hai kỹ năng kể trên thôi là đủ để bón hành ngập mồm cho hắn rồi. Điều này khiến cho khả năng thắng của Hoàng Vĩ đã thấp nay lại còn thấp hơn. Mà cứ tưởng hắn ta phải trên 100 tuổi rồi ấy chứ, hóa ra chỉ mới gần 60 thôi à, lý do giúp cho Hoàng Vĩ có thể chiến đấu với gã Pháp Sư Chiêu Hồn kiêm cựu tu tiên giả lâu đến như vậy là vì hắn có lợi thế về trang bị. So với kẻ được trang bị tận răng như Hoàng Vĩ thì Thiểm Vong khiêm tốn hơn nhiều, tất cả những gì gã có chỉ là một cái nạp giới cải tạo, nói là cải tạo chứ thực ra nguyên lý hoạt động giống hệt với cái Robert dùng lúc trước và một cái áo choàng tím là trang bị kháng ma pháp. Có lẽ gã lấy trong lăng mộ, tên áo choàng ma pháp sư, độ bền 900, 1000, chiếc áo choàng cao cấp dành riêng cho các pháp sư, một trong những bảo vật của vua Arthur. Có tác dụng bảo vệ người mặc khỏi các đòn công kích ma pháp sơ cấp và trung cấp, đồng thời khuếch đại ma pháp của người sử dụng. Chính nhờ cái áo choàng này mà toàn bộ ma pháp Hoàng Vĩ tung ra đều chẳng có tác dụng gì với gã Undead, hắn đang cố kéo gần khoảng cách để đánh cận chiến. Trang bị này ngon thật đấy. Hoàng Vĩ cảm thán, nếu như vậy thì trong này chắc chắn sẽ có nhiều đồ khác cũng ngon như vậy. Dù gì cũng là lăng mộ vua mà, lại thêm một đợt tấn công nữa bởi Thiểm Vong. Một loạt cầu thuật phân giã, màu tím lao đến, Hoàng Vĩ phải né tránh nhưng chỉ được phân nửa, còn lại đều nhờ lá chắn năng lượng, cản lại, lá chắn năng lượng hay lá chắn mana. Mana siêu, là một kỹ năng phòng thủ dạng cả chủ động lẫn bị động. Đối với một tay mơ như Hoàng Vĩ thì đây đúng là một tấm kim bài miễn tử cứu sống hắn nhiều lần. Cơ hội, chớp lấy thời cơ, Hoàng Vĩ triển khai. Phong bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp sát Thiểm Vong, hắn vung đao chém mạnh. Keng, nhưng thay vì tiếng xoẹt và rắc của đao khi chém vào xương sườn, thì một tiếng keng vang lên rội vào vách tường. Lá chắn mana đã cản lại cú chém của hắn. Thấy không thể hạ gã dễ dàng, Hoàng Vĩ nhảy phốc một cái, lùi về phía sau một khoảng xa. Tiểu tử nhà ngươi khá lắm đấy, Thiểm Vong nói, ta sẽ xem đó là lời khen. Hoàng Vĩ đáp, ta càng lúc càng hứng thú với ngươi rồi, hy vọng ngươi sống lâu một chút. Tất nhiên, ta phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để chờ cứu viện chứ. Bất ngờ thật, nói thẳng ra luôn sao, không sợ vỡ kế hoạch trà, Thiểm Vong ngạc nhiên, chuyện đó chẳng có gì bí mật cả, bởi trước sau gì ngươi cũng đoán được thôi. Hoàng Vĩ phủi bụi trên áo giáp, ta đánh giá cao ngươi ở khoảng này đấy Hoàng Vĩ à, nhưng vô ích thôi, giờ này chắc thuộc hạ của ta đã chăm sóc chúng rồi. Thuộc hạ, ý là cái đám Undead yếu ớt của ngươi ấy hả, chúng chẳng gây khó khăn gì cho họ được đâu. Hoàng Vĩ xua tay. Không phải đám lính quèn đó, thuộc hạ mà ta nói thật sự là những con quái vật đấy. Một trong số đó thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Ngươi có chắc đồng minh của ngươi sẽ an toàn khi đối đầu với chúng hay không? Ngươi nói gì cơ? Hết chương 54, cách chương.